Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chạy bộ sáng sớm. Đường Vinh Quang nhìn thấy vị này, khách không mời mà đến, thời điểm. Khoảng cách còn quá xa, nhất là người này còn mặc có che đậy mũ áo khoác. Đem che đậy mũ đội ở trên đầu, cúi đầu chạy bộ, cũng căn bản thấy không rõ lắm gương mặt. Vinh Quang đối với mình vậy mà không phải cái này trên bờ cát duy nhất chủ nhân cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng đối lại còn có người so với mình đến sớm hơn cảm thấy khó chịu. Hắn cắn răng nghiến lợi chạy đi lên, dự định đuổi kịp đối phương xem hắn đến tột cùng là ai. Lấy Vinh tốc độ ánh sáng, hắn rất nhanh liền đuổi kịp đối phương, vừa nghiêng đầu dọa Vinh Quang nhảy một cái. Tại sao lại là ngươi? Hắn kìm lòng không được đến kinh hô lên. Luyện công buổi sáng mà thôi. Có cái gì hiếm lạ? Che đậy mũ hạ tấm kia anh Tuấn mặt dùng bình thản ngữ khí nói. Khí tức thở nhẹ. Ngươi chừng nào thì cũng tích cực như vậy rồi. Vinh Quang kỳ quái mà hỏi thăm. Lần trước ta gọi điện thoại gặp thời đợi ngươi không còn đang ngủ. Nướng sao? Không liên quan gì đến ngươi. Kaka ra tốc hất ra Vinh Quang. Vinh Quang xem xét ca ca vậy mà muốn cùng mình thi chạy. Hắn cũng hăng hái. Vốn là khó chịu ca ca đoạt mình, đệ nhất nhân, thân phận. Hiện tại càng là muốn tại luyện công buổi sáng bên trong ca ca triệt để bỏ rơi đi. Thế là hắn vùi đầu ra tốc đuổi theo. Dính nước hạt cát dưới chân hắn phẳng phất tựa như là không tồn tại. Hắn tại trên bờ cát chạy, như dẫm trên đất bằng. Tốc độ cực nhanh. Rất nhanh hắn liền đuổi kịp ca ca. Sau đó Vinh Quang quay đầu nhìn ca ca một chút. Một gia tốc lại siêu việt ca ca. Ngược lại đem ca ca bỏ lại đằng sau. Hất ra ca ca về sau. Vinh Quang còn quay đầu đắc ý đến lườm ca ca một chút. Tiếp lấy quay đầu tiếp tục gia tốc bắn vọt đi. Chạy chậm đã biến thành gia tốc bắn vọt chạy. Chạy một hồi. Quay đầu nhìn. Phát hiện ca ca đã chính bị vung đến độ nhanh không thấy được. Vinh Quang liền dừng lại. Nguyên địa nâng cao chân chạy. Chờ đến ca ca rốt cục đuổi theo về sau. Vinh Quang lại dương dương đắc ý từ trong lỗ mũi hừ lên tiếng. Lần nữa ra tốc. Đem ca ca bỏ xa. Lòng vòng như vậy. Một lần chạy chậm liền bị Vinh Quang biến thành đổi tốc độ bắn vọt chạy. Nhưng mặc kệ Vinh Quang làm sao bắn vọt. Làm sao ra tốc, Kaka cũng đều từ đầu đến cuối duy trì lấy tốc độ của mình. Không nhanh không chậm chạy trước, chạy mấy lần về sau. Vinh Quang cảm thấy như thế chạy xuống đi thật nhàm chán. Hắn dứt khoát dừng lại một mực chờ lấy Kaka chạy đến trước mặt của hắn. Uy, Kaka không để ý tới hắn. Từ trước người hắn chậm rãi chạy tới. Vinh Quang thấy thế liền đuổi theo hắn. Tại bên cạnh hắn chạy chậm lấy. Ngươi làm sao không thêm nhanh à? Già như thế một cái tiết tấu. Chạy trước có ý tứ sao? Kaka liếc mắt nhìn hắn. Ta vui lòng. Không nghĩ tới Vinh Quang đang nghe xong Kaka câu nói này về sau. Lại ngây ngẩn cả người. Sững sờ đến độ ngừng lại. Đứng tại chỗ. Nhìn xem Kaka một chút xíu chạy xa. Cũng không có động đậy. Chính Kaka đều cảm thấy kỳ quái. Chạy sau khi ra ngoài hắn còn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Không biết Vinh Quang làm gì đột nhiên sửng sốt không chạy. Bất quá kia cùng mình có quan hệ gì đâu. Kaka thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hướng phía trước chậm rãi chạy trước. Rất nhanh. Hắn nghe được sau lưng truyền đến một trận dày đặc hạt cát vẩy xuống thanh âm. Quả nhiên. Vinh Quang chạy tới. Đồng thời siêu việt hắn. Siêu việt hắn Vinh Quang quay người lại. Mặt hướng Kaka, lui về chạy, sau đó hắn nói với Kaka, cái này không đúng, Kaka có chút kỳ quái, cái này không đúng, Vinh Quang lại lặp lại một lần, Kaka rốt cục hỏi, làm sao không đúng, ngươi không nên nói câu nói này, Kaka dứt khoát không chạy, một bên chạy bộ vừa cùng Vinh Quang cãi lộn sẽ chỉ làm khí tức của mình loạn hơn. Hắn dừng lại, hai tay chống nạnh. Nhìn xem Vinh Quang, ta vì cái gì không nên nói câu nói này. Vinh Quang gặp ca ca dừng lại. Hắn cũng không chạy, bị ta vượt qua. Ngươi không nên nói ta vui lòng. Vinh chỉ nhìn Kaka, rất chân thành nói, ngươi phải nói, nghĩ hay lắm. Sau đó ra tốc đuổi theo. Ngươi sẽ đem ta vượt qua đi. Sau đó ta sẽ phản siêu trở về. Đương nhiên cuối cùng tổng là ta thắng. Nhìn xem chăm chú Vinh Quang. Kaka một mặt dở khóc dở cười, đừng làm rộn. Hắn đẩy Vinh Quang một thanh. Dự định tiếp tục chạy cùng đồ ngốc này nói không rõ ràng. Nhưng hắn không có thôi động. Vinh Quang cứ như vậy cản ở trước mặt của hắn. Hai chân đâm vào hạt cát bên trong. Vững như bàn thạch. Tránh ra. Kaka thấp giọng nói. Không cho. Vinh Quang ngẩng đầu nói. Có bản lĩnh đem ta đẩy ra. Ta là sẽ không thả lỏng. Bệnh tâm thần. Đây chỉ là chạy bộ sáng sớm mà thôi. Như thế chăm chỉ làm gì? Kaka cũng có chút tức giận. Mắng. Lại dùng sức đẩy một cái. Đương nhiên hắn vẫn là không có thôi động. Nhưng đây là ta cùng ngươi chạy bộ sáng sớm. Vinh Quang đáp. Một bước cũng không nhường. Ngươi là đối thủ của ta. Ta muốn đánh bại ngươi. Nhưng ta không muốn đánh bại một cái không có chút nào đấu trí đối thủ. Thắng lợi như vậy không có chút giá trị. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ai muốn cùng ngươi tại chạy bộ sáng sớm bên trong so tài? Kaka cảm xúc càng ngày càng kích động. Hắn hướng về phía Vinh Quang quát. Chạy bộ sáng sớm cũng là huấn luyện một loại. Vô luận là huấn luyện vẫn là tranh tài. Ta đều muốn vượt qua ngươi. Nhưng đầu tiên ngươi đến toàn lực ứng phó. Vinh Quang kiên duy trì ý kiến của mình. Cố chấp tựa như đúng vậy trong biển đá ngầm. Mẹ nó. Kaka che lấy cái trán. Thấp giọng mắng một câu thô tục. Cái này ở trên người hắn là cực kỳ hiếm thấy. Hắn cảm thấy mình đều sắp bị Vinh Quang cả hỏng mất. Mỗi lần chỉ cần hắn đối mặt người này. Hắn liền cảm thấy mình không cách nào khống chế cảm xúc. Lần này càng hơn. Chỉ là cái chạy bộ sáng sớm mà thôi à. So cái gì so. So sánh cái gì thật. Cần thiết hay không? Có cần phải sao? Người có để hay không cho? Không cho. Tốt. Người không cho. Ta để. Nói xong. Kaka quay người rời đến bên cạnh đến. Dự định từ Vinh Quang bên cạnh thân chạy đi. Nhưng là Vinh Quang so với hắn càng thêm linh hoạt. Lại lần nữa ngăn ở Kaka trước mặt. Kaka lại quấn. Vinh Quang tiếp tục càn. Hai người cứ như vậy so sánh lên kính. Càng về sau Kaka dứt khoát căng chân phi nước đại. Muốn dựa vào tốc độ đến hất ra Vinh Quang. Tại cất bước giai đoạn. Bằng vào không cần xoay người ưu thế. Kaka xác thực ngắn ngủi đến siêu việt Vinh Quang. Nhưng khi Vinh Quang xoay người lại về sau. Bằng vào hắn xuất sắc lực bộc phát cùng tốc độ. Vẫn là cái sau vượt cái trước. Đem Kaka vượt qua. Cũng lại tiếp tục quay người cản trước mặt Kaka. Mà Kaka thì thay cái phương hướng tiếp tục đột phá. Vinh Quang xoay người lần nữa đuổi theo. Càng về sau, hai người ở giữa so đấu càng ngày càng kịch liệt. Đến mức Vinh Quang đều không có thời gian lại đi xoay người. Hắn thường thường là siêu việt Kaka về sau. Trực tiếp một cái ngang bên trong cắt. Liền cắm ở Kaka trước người. Mà Kaka cũng sẽ tại hắn bên trong cắt tạp vị về sau. Lại bỗng nhiên dừng chuyển hướng. Né tránh Vinh Quang tạp vị phòng thủ. Tiếp tục chạy về phía trước. Hai người cứ như vậy lẫn nhau dây dưa xông về phía trước. Bọn hắn lẫn nhau tiếng thở dốc càng ngày càng nặng. Nhưng bước chân cũng không có dừng lại. Thẳng đến Vinh Quang tại một lần vượt qua bên trong cắt về sau. Đột nhiên không có nghe được Kaka tiếng thở dốc. Hắn quay đầu cũng không có thấy Kaka từ thân thể của mình một bên vượt qua tới. Vinh Quang dừng bước lại. Quay đầu nhìn mình sau lưng. Kaka hai tay chống đĩa. Quỳ sát tại trên bờ cát. Bờ vai của hắn kịch liệt nhún nhún. Ngay tại từng ngụm thở hổn hển. Ha! Thắng! Thắng! Thấy thế Vinh Quang giơ lên hai tay. Khí tức không khoái tuyên bố. Kaka trở mình. Nằm tại trên bờ biển. Giang hai cánh tay. Nhìn lên bầu trời. Lồng ngực tựa như là ống bể đồng dạng phập phồng. Lúc này mới đối. Này mới đúng mà. Vinh Quang cũng đặt mông ngồi ở hạt cát bên trong. Thắng lợi như vậy mới có ý. Nghĩa. Cách hắn không xa Kaka giận mắng. Ngớ ngẩn. Người đã sớm thắng. Làm gì còn để ý loại này thắng bại. Người cùng ta so sánh cái này sức lực làm gì a? Đối thủ của ngươi là Messi, là Cristiano. Nhưng Vinh Quang rất chân thành phản bác. Không, hai người bọn họ mới không phải là đối thủ của ta. Đối thủ của ta chính là ngươi, Kaka. Vinh Quang rất bình thường một câu đơn giản nói tại Kaka nghe tới cũng rất chói tai. Cái này khiến Kaka cảm xúc đột nhiên bộc phát ra. Hắn từ dưới đất xoay người ngồi dậy, chỉ vào đối diện Vinh Quang mắng to. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Liên tiếp lặp lại 3 lần, Vinh Quang cũng bị Kaka bất thình lình bộc phát giật nảy mình. Sững sờ ở nơi đó không nói chuyện, mà Kaka cảm xúc thì giống như là bị đuổi áp hồng thủy. Phát triển mạnh mẽ, còn không có phát tiết xong. Ngươi còn cầm năm xưa nợ cũ nói sự tình, là nghĩ vũ nhục ta sao? Ngươi nhìn xem chính ngươi, nhìn nhìn lại ta, ta chỗ nào là đối thủ của ngươi? Ngươi đối thủ như vậy, ta nhưng không với cao nổi. Kaka tiếp tục quát, lúc đầu trắng nõn mặt bị đỏ bừng lên, cũng không biết là bị Vinh Quang chọc giận, hay là bởi vì Vinh Quang gọi lên hắn ở sâu trong nội tâm một mực kiềm chế ẩn giấu cảm xúc. Tên kia gọi, xấu hổ, cảm xúc. Vinh Quang biểu hiện càng tốt, hắn liền càng đau lòng. Không cam tâm nhìn xem ngày xưa còn không bằng hắn tiểu tử bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh. Đã là đệ nhất thế giới. Loại tâm tình này làm cho hắn rất khó chịu. Càng khó chịu là hắn muốn phát tiết ra ngoài cũng không thể. Tổng có một ít vô lương truyền thông đến hỏi thăm hắn đối với Vinh Quang mới nhất biểu hiện thấy. Thế nào? Thật sự là buồn cười. Vinh Quang biểu hiện cùng mình có quan hệ gì đâu. Nhưng bởi vì nhất quán đến nay hình tượng, Kaka còn chưa thể đối với những này truyền thông miệng ra ác ngôn. Thậm chí ngay cả biểu đạt một chút bất mãn đều làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể đem những tâm tình này mạnh nén ở trong lòng. Vinh Quang mỗi lần biểu hiện xuất sắc đều làm nổi bật lên hắn hiện tại thất bại. Cái này khiến kiêu ngạo Kaka rất khó tiếp nhận. Cũng mặc kệ hắn phải chăng có thể tiếp nhận. Loại sự thật này là tồn tại. Hắn không muốn thừa nhận. Hiện thực liền lần lượt nhắc nhở hắn ngươi không bằng Vinh Quang. Bây giờ nghe Vinh Quang còn luôn miệng nói mình là đối thủ của hắn. Theo Kaka, đây quả thực là đang giễu cợt mình. Phiến cái tát vào mặt mình. Bởi vì bất luận cái gì một người bình thường đều rõ ràng. Bây giờ Kaka sớm liền không phải là đối thủ của Vinh Quang. Vinh Quang đối thủ, cái danh xưng này hiện tại nghe đơn giản châm chọc đến cực điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.